Chương 412, gan to bằng trời, lòng miêu cháy. Giờ dạ gỗ nạch trải qua ngủ, vì lẽ đó đón lấy chính là chúng ta gây an ở thời gian. Jesse cười hát hát nói, không nghĩ tới ngự long gia tộc ngoại trừ giờ dạ gỗng phẹn ở ngoài còn có hụt hỏa diễm cùng với trí bảo sinh mệnh lục lạc. Hoa nơi này quả thực chính là một cái đại bảo khố ư dêm. So với trong nhà của ngươi có tiền nha dêm cong lấy trên người giờ dạ gỗng phẹn sau đó tiện cười nói, kha kha. Giờ dạ gổng phẻn cùng sẽ không tắt hụt cầu khẩn hỏa diễm đều là giá trị liên thành, ngay cả sinh mệnh lục lạc không biết có tác dụng gì. Lần trước chúng ta ở hệ rủ tì ạc si ti trộm bô nở cái thủy tinh lục lạc, bất quá bị dẹt xì ngã nát đi một cái. Tuy rằng không biết giá trị, thế nhưng chỉ cần cùng hủ di nhờ lên bên đồ vật liền tuyệt đối là hàng hot. Lén lén lút lút mặc cùng dẹt xì còn có dêm hai người liếc một cái dựa vào ở dưới cây lớn ngủ say giờ dạ gô nạch. Sau đó đoàn người lén lén lút lút tiếp cận bên hồ này một tòa tế tự miếu nhỏ. Mập thân ra bản thân sắc bén lợi chảo trực tiếp đem ngoại diện thanh đồng tỏa cho đào mở. Trước mặt chính là nhìn thấy một loạt bài linh vị xem ra có chút làm người ta sợ hãi. Mà đặt tại một loạt cao thấp linh vị phía trước nhưng là một cái dùng cái giá chống đỡ hoàng kim bồn chứa. Bên trong cái đĩa một chậu cháy hừng hực ngọn lửa bảy màu. Mà ở hỏa diễm phía trên nhưng là treo lơ lư nở dê một cái túc cầu to nho màu vàng lục lạc. Hoa nha, đây chính là hỏa diễm còn có sinh mệnh lục lạc cả tìm dọc kẹt hai người lúc này con mắt tỏa ánh sáng. Này vàng rực rỡ hoàng kim buồn chứa còn có này đại lục lạc qua lại đến người con mắt hoa. Jesse vui mừng nói, cái này hoàng kim dụng cụ đem nó bán đi nên trị giá rất nhiều tiền đi. Dêm khoát khoát tay chỉ nói rằng, các ngươi không nên bỏ gốc lấy ngọn. Cái này hoàng kim buồn chứa như thế nào đi nữa đáng giá thế nhưng cũng không sánh nổi hỏa diễm. Trong truyền thuyết hỏa nhưng là hơn 100 năm đến đều không có hiện thân quá. Nó hỏa diễm mới là cực kỳ quý giá. Phải biết hiện tại rổ ở tổ liên minh xỉ vợ lít thánh hỏa chính là hỏa không dập tắt lửa diễm. A Mập nói rằng, cái này lục lạc dễ làm, trực tiếp lấy xuống mang đi chính là, thế nhưng này hỏa diễm chúng ta muốn ở làm sao trộm đi. Lẽ nào bưng một cái chậu than tử chạy khắp nơi sao? Dêm đào làm ra một bộ cách nhiệt găng tay mang tới sau đó đắc ý cười nói, may mà ta đã sớm chuẩn bị, coi như là bưng chậu than tử chạy cũng muốn làm hảo cách nhiệt biện pháp. Tha dẹt xỉ cùng Mập nhìn Dêm một mặt vui mừng giật mình nói rằng, hoa, Dêm, không nghĩ tới đại thiếu gia sinh ra ngươi tâm tư dĩ nhiên như vậy cẩn. Mật, ta thực sự là đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa đây. Mập nói rằng, bất quá. Con kia dở dạ gỗ này không chỉ là đã cứu chúng ta hơn nữa còn giúp chúng ta đánh chạy tìm dọc kẻ số một kẻ địch và tứ thiên vương. Chúng ta như thế làm trong lòng cảm giác có chút băn khoăn. A dẹt xỉ hai tay vẫn ôm trước ngực sau đó cười nói, chúng ta là tà ác tổ chức tìm dọc kẻ, ở bại hoại tự điển trong không nên tồn tại cảm ơn đái đức mà là vong ân phụ nghĩa mới đúng bất quá, để tỏ lòng đối với dở dạ gỗ này. Cảm kích, chúng ta liền giúp nó đem dở dạ gừng phẹn. Hỏa diễm còn có sinh mệnh lục lạc này ba cái bảo vật bán ra một cái hảo giá tiền. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng Dêm cẩn thận từng ly từng tí một mà đem hoàng kim buồn chứa phủng, mà một bên Mập nhưng là tay chân lanh lẹ mà đem treo lơ lư nở dê sinh mệnh lục lạc dây thừng cắt đứt sau đó do dẹt xì lưu loát mà tiếp được. Ok, cùng hỏa diễm cùng trí bảo đều bị chúng ta được rồi. Dêm lời còn chưa nói hết. Trong chớp mắt chứa đựng ở hoàng kim buồn chứa trong ngọn lửa bảy màu đống nhiên vọt lên sau đó mãnh liệt bốc cháy lên, đồng thời ngọn lửa bảy màu thuận thế lan tràn trực tiếp thiêu đến tay. Dêm thất kinh, hoa, hảo năng hảo năng hảo năng a. Dêm kinh hoàng một tiếng sau đó cầm trong tay chậu than sau này quăng bay ra đi, hoàng kim buồn chứa trực tiếp rơi vào ngoại diện vườn hoa mặt trên, đột nhiên trong lúc đó hung hăng hỏa diễm lập tức lan tràn bốc cháy lên. Mặc cùng dẹt xỉ còn không tự biết trách cứ mà nói với Dêm. Ngươi đây là đang làm gì à, dĩ nhiên đem như thế một cái trọng yếu bảo bối sẽ theo tay ném đến, nếu như hỏa diễm tắt chúng ta còn bán thế nào tiền. Dêm một bên thổi tay của chính mình một bên loa nước mà nói rằng, nhưng là thế nhưng đúng là rất năng ư mặc kệ nhiều như vậy, hay vẫn là trước tiên đi ra bên ngoài nhìn hỏa diễm tắt không có dẹt xỉ cùng Mập nghe nói như thế sau vội vã theo Dêm chạy đi ra bên ngoài, kết quả va ho mà tê chỗ nhưng là một mảnh thiêu đốt liệt diễm. Này một mảnh hỏa diễm lan tràn tốc độ phi thường nhanh, chỉ có điều là ở trong trước mắt, toàn bộ vườn hoa có một nửa địa phương đều bị thiêu đốt. Chưa kịp tim dọc kẹt người nối nghiệp này phản ứng lại nhưng là bỗng nhiên nghe thấy một tiếng giống giận trầm thấp tiếng, Jesse thân thể cứng đờ sau đó run giọng nói rằng, Cái cảm giác này là lẽ nào xem ra tình huống không phải rất là khéo a, tắc nẹn hộp phệ từ bộc bạn trong nhảy ra ngoài phù hợp mà nói rằng một câu. Âm đông một tiếng trùng vang, như là có vật nặng đập xuống đất giống như vậy, tim dọc kẹt bọn người này nơm nớp lo sợ mà về xoay người trước mặt nhưng là nhìn thấy một tấm dữ tận mặt. Gào a giờ dạ gồ nẹt một tiếng bạo hống, này một tiếng như là gồ lên một trận sóng âm rôn nở dê như trực tiếp đem tim dọc kẹt đoàn người từ mặt đất thổi bay mà lên, sau đó thân thể bay lộn cường điệu trùng té rớt đi ra ngoài nện ở trong biển lửa. Cái mông cháy, một tốp người vội vã lớn tiếng kêu gọi từ trong biển lửa nhảy lên. Gào A nhanh long phi vũ mà lên miệng trong nháy mắt ngưng tụ thành một đoàn năng lượng màu vàng nóng tia sáng oanh kích mà xuống, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, năng lượng mạnh mẽ tia sáng đông nhiên bắn mạnh khuấy động ra. Tim dọc kẹt một tốp người tránh thiểm không kịp trực tiếp bị năng lượng ma nhờ mẹ tia sáng gồ lên song khí đẩy ra quảng thập cách xa mấy mét ngã xuống đất. Chờ đã dẹt si đột nhiên từ phía sau đem dêm thân thể một cái tủ trụ sau đó nói với giờ dạ gồ nạnh. Ngươi muốn nhắm vào chỉ cần nhắm vào dêm là tốt rồi, trộm dở dạ gồng phẹn còn có làm phiên thánh hỏa đều là dêm làm ra, thả sai tất cả đều là dêm. Một cái người tắc nẹn nhìn hộp phệ cùng mặt liên thanh phù hợp, dêm dơ chân nói rằng, này, hai người các ngươi thật quá mức rồi, là muốn qua cầu rút ván à, ngươi tại sao không nói trộm cắp sinh mệnh lục lạc là các ngươi làm ra ngay khi tìm dọc kẹt. Lẫn nhau cái cỏ thời điểm dở dạ gỗ nét lại là một tiếng bạo hống. Trong nháy mắt miệng của nó ba có một lần ngưng tụ một đoàn năng lượng màu vàng nóng tia sáng. Gào gừ a giờ dạ gỗ nẹt một tiếng bạo hống năng lượng màu vàng nóng tia sáng đông nhiên bạo bắn ra hoành kích mà xuống. Lần này hì ơ bìm uy lực càng sâu, năng lượng khổng lồ tia sáng tứ tán bắn nhanh ra. Tim dọc kẹt một tốp người trốn chi không kịp bị mãnh liệt nổ tung sản sinh song khí trực tiếp củ ô nơ bay. Giờ dạ gỗ nẹt nhìn trên mặt đất này hỏa thế đã đến không có thể khống chế trình độ đột nhiên ngửa mặt lên trời bạo hống. Vào lúc này, tế tự miếu thờ bên này bay lên không bay lên khói đặc gây nên đến long đám người chuyến này chú ý, cưới ở chặt là trên người lý dạ xoay người nói rằng, cờ ngươi xem bên kia cờ sắc mặt đột nhiên biến hóa sau đó không dám tin tưởng mà nói rằng, cái này lẽ nào là hỏa hoạn cặp chỉ lao quản gia kinh hoàng nói, gây go, cái kia là long miếu phương hướng trời ạ, nơi đó đến tột cùng là phát sinh cái gì hội cháy trời ạ. Sau khi ta chết muốn nên làm sao đi đối mặt ngự long? Gia tộc liệt tổ liệt tông A, sơ đa y đại nhân còn có đời trước nữa đại nhân A nhìn cặp chỉ một mặt thống khổ lưu thế dáng vẻ không khỏi mà hỏi. Long miếu, đó là cái gì cần sắc mặt thâm trầm nhượng lì dạ tăng nhanh tốc độ một bên giải thích mà nói rằng, trước đây cho rằng long hệ dở dạ gổng thai bổ kẹ mẩn gây sự. Vì lẽ đó bổ kẹ mẩn môn còn bị những người ở nơi này xem là như thiên nhiên như thế uy hiếp thời điểm. Lúc đó là sơ đa y đại nhân vì cầu khẩn cùng bộ kẻ mẩn sống chung hòa bình mà cố ý kiến. Tạo tòa kia miếu thờ. Nơi đó là long bộ kẻ mẩn theo nhân loại cộng đồng bảo vệ cái này thánh vực tượng trưng. Sau đó liền ngay cả hùa cu nở dê hạ xuống nơi này rắc ngọn lửa bảy màu đến xác minh nhân loại cùng bộ kẻ mẩn quan hệ. Trải qua 500 năm trở lên thời gian, mai cho đến hiện tại hùa hỏa diễm như trước là vẫn như cũ kéo dài thiêu đốt hơn nữa không có tắt vết tích. Cần nói tới chỗ này sắc mặt ngưng lại, hiện tại dù ở tổ liên minh sỉ vợ lít thánh hỏa mồi lửa chính là đến từ chính chúng ta ngự long gia tộc long trong miếu hụt hỏa diễm. Hơn nữa không chỉ như thế, long trong miếu còn cung phụng ngự long gia tộc liệt tổ liệt tông bài vị hơn nữa còn có quan trọng nhất trí bảo hụt tín vật sinh mệnh lục lạc nghe được cần long cùng mọi người không khỏi mà giật nảy cả mình. Trời ạ, như thế địa phương trọng yếu làm sao lại đột nhiên cháy? Sẽ không phải là giờ dạ gỗ này mang theo tim dọc kẹt đi đến long miếu nơi đó nếu như là tim dọc kẹt này một tốp cả gan làm loạn gia hỏa ở nơi đó xác thực là chuyện gì đều có khả năng làm được mà vào. Lúc này long miếu hỏa diễm không ngừng lan tràn đến cả khối vườn hoa hơn nữa trải qua hướng về xung quanh rừng rậm lan đến, đại hỏa càng ngày càng thiêu đốt rồi rào có đã xảy ra là không thể ngăn cản tư thế. Các loại bổ kẹ mần lẫn nhau bôn ba. Bất kể là long hệ dở dạ gồng thai sau đó như mạng kỳ, dạ tờ tạ tạ còn có thịt ghi như vậy phổ thông bổ kẹ mẩn dồn dập mà chạy chung quanh tị nạn, nhưng mà cu nở dê có rất nhiều bổ kẹ mẩn trốn chi không kịp bị vây ở một cái biển lửa bên trong. Đại hỏa cháy hừng hực, mắt thấy những này bổ kẹ mẩn sắp rơi vào hiểm cảnh mà thân là dở dạ gồng hồ lì len thủ hộ thần dở dạ gỗ này tức chế không được tức giận trong lòng một bên gào thét truy đuổi tìm dọc kẹt một tốt người. một bên trong miệng không ngừng bắn nhanh xuất mãnh liệt hỉ ở bỉm tia sáng như là đoạt mệnh truy hồn bình thường hai đến bọn người này can đảm thất sắc. Jesse một bên chạy trốn một bên kinh hoàng kêu lên, cái này theo ta đúng là không có quan hệ, ngươi muốn tìm liền tìm James hảo, tuyệt đối không nên giết nhầm vô tội. A dở dạ gỗ nạch từ tim dọc kẹt trên đỉnh đầu bay lượn mà qua, gào A dở dạ gỗ nạch một tiếng bạo hống, từ trong miệng trong nháy mắt ngưng tụ một đoàn chói mắt năng lượng màu vàng nóng tia sáng phá không bắn nhanh ra. Jesse liền vội vàng đem hộp phệ đẩy đến trước người hét to nói, dựa vào ngươi hộp phệ, nhanh lên một chút sử dụng tở tắc nẹn hộp phệ thân thể ngưng tụ thành lúc thì đỏ sắc yêu dị ánh sáng, nhưng mà cường lực hỉ ở bỉm tia sáng trực tiếp oanh bắn nổ mở, tim dọc kẹt một tốp người bay ngược ra ngoài trùng ngã xuống đất. Jesse mặt mày xám xịt mà từ trên mặt đất bỏ sau đó sinh khí mà nói với hộp phệ, ngươi người này bình thường lúc không có chuyện gì làm đều là yêu thích chạy đi ra bên ngoài. Thế nhưng đến thời điểm mấu chốt nhưng là một điểm tác dụng QNZ không có mập kinh ngạc nói, chính ngươi không QNZ là không làm rõ được à, miêu cân tở chỉ có thể phản xạ vật lý hệ công kích mà mi giờ quạt nhưng là dùng để đàn hồi đặc thù loại công kích, hơn nữa hỉ ở bìm là phổ thông hệ nọ mạn thai tuyệt chiêu. Mặc dù là dùng mi giờ quạt QNZ là không cách nào đàn hồi trở lại, miêu gào A giờ dạ gỗ nạch đống nhiên mà há mồm ra. Một đoàn chói mắt kim sán năng lượng tia sáng trong nháy mắt ngưng tụ mà lên. James nhìn khí thế cực kỳ cường thịnh giờ dạ gỗ nạch nói rằng, mặc dù là mi giờ quạt thật sự có hiệu quả, thế nhưng ngươi cho rằng dựa vào hợp phệ sức mạnh có thể phòng ngự người này, này hung tàn công kích gà tim dọc kẹt bọn người này trong nháy mắt đoàn kết lại với nhau. Mặc bi ai mà nói rằng, chúng ta trốn không thoát rồi, ý. Lẽ nào ngày hôm nay chính là chúng ta giờ chê tờ à? Miêu hống dở dạ gỗ nạch quát lớn từ trong miệng ngưng tụ lại một đạo kim sán chói mắt năng lượng tia sáng oanh kích mà xuất. Nhìn này một cái khí quán sơn hà rôn nở dê như uy lực vô cùng siêu cấp hủy diệt tia sáng tim dọc kẹt một tốp người thậm chí là tuyệt vọng nhắm mắt lại. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, hai đạo cường lực phá hoại năng lượng tia sáng từ hai cái góc độ đánh giết tới đem dở dạ gỗ nạch này tình thế bắt buộc một đòn giữa đường chặn đứng. Gào a dở dạ gỗ nạch ánh mắt một lăng tắc thân nhìn ra. Chỉ thấy lại một con dở dạ gỗ nạch cùng một con hỉ dậy gần trôi nổi ở giữa không trung. Ô à, là công tôn long còn có tứ thiên vương cùng với tiểu quỷ đầu bọn hắn, chúng ta được cứu trợ rồi tim dọc kẹt nhìn này bay tới một mọi người nhất thời hưng phấn hét to. Dở dạ gỗ nạch, hỉ dậy gần còn có trạ gì giật mang theo mọi người chậm rãi lạc vào lòng đất. Lội thuấn thân nhảy ra lấy ra buộc bạn vứt ra ngoài nũng nịu nói rằng, ạ thì cu nọ. Dùng họa tờ bùn sẽ nhanh lên một chút dập tắt lửa cơn cùng dưới lệ cùng nhau tung phục bạn sau đó lớn tiếng nói, giờ dạ gồn, ngươi cu nở dê đi thôi, giàn đàn sờ ác cả tỷ củ nọ vô có thể màu xanh lam óng ánh cánh từ trong miệng trong nháy mắt ngưng tụ một cái to lớn thủy rào cản kích bắn ra, thủy rào cản oanh kích ở trong biển lửa trong nháy mắt bay khắp hình thành một luồng nộ lưu tứ tán trải ra đem xung quanh hỏa, diễm trong nháy mắt thôn vệ. Mà cơ cùng giải dữ lệ hai con dở dạ gồn trên cổ thủy tinh đồng thời lấp lánh một trận màu xanh lam tia sáng chói mắt, trên bầu trời nhất thời cuốn qua một đám mây đen sau đó dưới lên một trận mưa rào xem như là áp chế lại hỏa diễm tạm thời trên toàn thế. Lý dạ đối với mình trạ dị giật nói rằng, Lý dạ, sấn hiện tại, chúng ta nhanh cứu trợ những cái kia bị nhốt lại bổ kẹ mẩn su di, gian, tù cổ còn có mạ di nạ cùng với mì tỷ cùng bờ dốc, ý dịt vội và chạy tới hỗ trợ. Đại sĩ hơi vung tay đem chính mình toàn bộ sa ú con bổ kẹ mẩn thiên nữ tán hoa bình thường dứt bỏ, màu đỏ dài ra đồ, mỹ lọ tiếp, gôn đu, sớ lào kỉnh, và bỏ dệ ổng còn có tổ ổ để cùng nhau lên sàn. Đại sĩ cánh tay vung lên nũng nịu quát lên, dài ra đồ cùng mỹ lọ tiếp sử dụng hì rổ vùn tuyệt chiêu, gôn đu, và bỏ dệ ổng cùng với và bỏ dệ ổng sử dụng họa thờ gôn. Sở Lạc Kình phối hợp cân cùng giải dữ lệ giờ dạ gồn đem dần đan sở thời gian kéo dài đặc sĩ toàn bộ thủy hệ hỏa tở hai bổ kẻ mận đại quân gia nhập lập tức liền khiến cho dập tắt lửa công tác càng nhanh hơn triển khai. Này sử dụng hỉ rổ vùn cùng hỏa tở gun này nằm con bổ kẻ mận hợp lực lên dập tắt lửa tốc độ không kém chút nào lội ạ tỷ cụ nọ. Mà một bên khác mọi người nhưng là thu tác bị nhốt lại bổ kẻ mận đưa chúng nó từng cái chuyển đến chỗ an toàn. Nhưng mà một bên khác giờ dạ gồn này. Khi dậy gần sóng vai mà chạm, đối diện nhưng là con kia sắc mặt dữ tợn rơi vào không ngừng co rúm dở dạ gồng hồ lì len thủ hộ thần.